Bệ hạ, người như vậy rất dễ mất ta. Chương 46, 46 tiểu kịch trường phong hỏa hí chư hầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Đình ở trong hậu cung dưỡng thai, thường xuyên nhàn rỗi vô vị liền tìm Hồ Lễ tới chơi Hồ Lễ sau khi hoài thai ăn được ngủ được khí sắc hồng hào, bụng cũng rất nhanh tròn trịa ôm bụng đến tìm Diệp Đình thuận tay vơ vét điểm tâm bày biện trên bàn trong điện. Ta dẫn ngươi đến chỗ có trò vui. Diệp Đình vui mừng kéo Hồ Lễ đang nhét điểm tâm vào miệng chạy ra ngoài. Bên hông đại điện có hòn giả sơn, sơn thạch chập trùng, có đôi phần gợi cảm giác nước biếc non xanh. Diệp Đình cầm một nắm thức ăn cho cá từ trong tay công nhân, dùng nội lực vung thức ăn ra giữa hồ. Trong nháy mắt khi thức ăn rơi xuống, hàng vạn cá chép từ trong hồ quậy nước ngoi lên, giống như cầu vồng rực rỡ cả bầu trời, cuốn theo tầng tầng lớp lớp sóng bạc. Muôn vàn cá chép hướng lên trời, khung cảnh này, rung động đến cực điểm. Hồ Lễ trừng to mắt nhìn đến ngây người, nửa ngày đôi mắt mới lộ ra hâm mộ nhìn Diệp Đình. Vô Nhược có thể tặng ta một con được không? Diệp Đình quyết đoán gật đầu. Được nha, đi ta dẫn ngươi đi bắt. Ngươi muốn cá như thế nào? Cá chép trà, cá chép vàng, hay là chép đen? Hồ Lễ nuốt một ngụm nước bọt. Ta có thể chọn con cá béo nhất được không? Diệp Đình, thời điểm Ngụy Uyên về hậu cung, từ phía xa xa đã thấy cột khói dày đặc bay lên tận nóc nhà, dọa y tưởng trong cung xảy ra hỏa hoạn. Ngụy Dục một đường đi theo để đón lão bà về nhà cũng phải hoảng hồn, Kham Dư còn ở bên trong đó. Ngụy Uyên và Ngụy Dục cùng nhau chạy đến, thuận theo làn khói tìm được Diệp Đình và Hồ Lễ. Hai nhân vật chính đang ngồi dưới đất, một người nâng bụng vui vẻ giết cá, một người nâng bụng vui vẻ nướng cá, bận rộn đến mức quên cả trời đất. Trước kia khi còn ở Tây Bắc hai người thường xuyên làm vậy, phối hợp ăn ý không một kẽ hở. Diệp Đình trông thấy Ngụy Uyên đi tới, tay vẫn đang lóc vài cá. Nhị ca tới đây cùng giết cá đi. Hồ Lễ trông thấy Ngụy Dục đi tới liền vẫy tay với hắn. Tử Đàn qua đây giúp ta nướng một lúc. Ngụy Uyên và Ngụy Dục liếc mắt nhìn nhau, nhanh chóng khoát khoát tay với Ngự Lâm Quân đang ầm ầm lao đến cứu hỏa, ra hiệu bọn họ nhẹ nhàng lui xuống không quấy rầy hai người đang hào hứng nướng cá. Không sợ người thấy mùi tanh, trong bụng lại khó chịu à? Ngụy Uyên cầm lấy đoàn kiếm trong tay Diệp Đình tỉ mỉ cạo sạch sẽ vài cá. Diệp Đình lắc đầu nói, không sợ, còn nhị ca không sợ mùi tanh dính lên tay rửa không hết, cứ để vậy tới lúc phê tấu chương sẽ dính bẩn sao? Ngụy Uyên giơ tay ra cốc một cái vào đầu Diệp Đình. Dính thì dính vào, sợ cái gì? Diệp Đình nở nụ cười. Rồi tới tối mấy vị đại nhân đầu óc ong ong muốn ngủ cũng không ngủ được, lại phải tốn công suy nghĩ xem tấu chương dính mùi cá là muốn ẩn dụ cái gì. Ngụy Uyên thầm nghĩ, chẳng ẩn dụ cho cái gì cả, chỉ ẩn dụ rằng mình nguyện ý đánh vảy cá cho vợ thế thôi. Hồ Lễ ở một bên nghiêm túc lấy thái độ dạy bảo chỉ Ngụy Dục nướng cá. Lật quá chậm nướng sẽ bị cháy. Ừ, lật quá nhanh, không ngon miệng, ừ, sao không lật? Không sợ bị cháy à? Ừ, Tử Đàn. Ngươi chưa từng lật cá chép sao? Khó trách vận may của ngươi luôn không tốt. Kham Dư, ngươi thường xuyên lật cá chép à? Đúng thế, khó trách ngươi vận khí tốt như vậy. Hửm, tốt chỗ nào? Gặp được ta nha, forward bài về cá chép, nguyện kiếp này an ổn, năm tháng yên bình. Đạo diễn, chờ một chút, tiểu kịch trường này không phải là phong hỏa hí chư hầu à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên kịch đúng vậy. Chuyện ngôn tình, đạo diễn, phong hỏa đâu? Hồ ly quạt quạt quạt, khói bốc mù mịt, đạo diễn, chư hầu đâu? Ngụy Uyên cùng Ngụy Dục lặng lặng nhìn đạo diễn không nói lời nào. Đạo diễn, đã nói là cảnh tượng hoành tráng cơ mà. Đầu tư lớn đâu, chế tác lớn đâu, kỹ xảo 10 xu đâu? Mọi người ăn cá không nói lời nào. Cách chương.